Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, lễ truy điệu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Becodon 98 đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu thẳng đậu. Trương Linh không giống với bên trên các nam nhân, nàng người mặc màu đen kỳ bào, đem mình trắng trẻo lung linh vóc người. Hoàn mỹ triển hiện ra, phối hợp màu đen giày cao gót và vớ màu da, đỉnh đầu mang đỉnh đầu màu đen phu nhân nón, cả người khí chất và hấp dẫn phối hợp đặc biệt hoàn mỹ. Đem nàng thiếu phụ mê người và thành thục, thể hiện đặc biệt vừa làm, một bên Vương Hà liền cùng nàng bất đồng, nàng trang bị và các nam nhân như nhau, sạch sẽ gọn gàng màu đen tu thân tây phục. Như cũ ghim tóc thắt bím đuôi ngựa, cả người thanh xuân anh khí thêm làm người hài lòng, mà chỉa vào một đầu màu trắng tóc ngắn cao thiến, cả người cho người cảm giác lại bất đồng. Trên người một kiện tu thân tiểu tây chứa, nửa mình dưới một kiện màu đen tây trang quần cụt, hai cái sáng bóng thẳng chân dài bị qua đầu gối giày ống cao ngoa bao quanh, ở trong gió như ẩn như hiện. Sau lưng một kiện màu đen áo khoác, bị nàng phi ở đầu vai, hiện ở nơi này nhiệt độ, quả thật có thể mặc áo choàng dài. Sau lưng ở áo khoác trong hoành hơi lộ ra hai đầu vỏ đao và cán đao. Vậy tăng thêm người phụ nữ cái loại đó uy thế cùng với cám dỗ. Vậy đỏ tươi đôi môi phối hợp kính mát, để cho người nhìn không cầm được, cửa khách sạn vây xem người sống sót. Cũng lui về phía sau lui, đối với điểm giao dịch dường như gần đây lần đầu tiên hành động. Bọn họ cũng không biết được, nhưng là có thể từ bọn họ chính thức trang điểm, có thể đoán ra bọn họ có thể phải đi liền đại sự gì. Tưởng Sơn nhìn xem bên người Ninh Giang đám người lối ăn mặc. Cười một tiếng, màu đen tây trang là Trương Linh ý tưởng, lão Vương đầu đã đi. Mấy người đều là và hắn biết rất lâu rồi, trong lòng nhiều ít cũng rất khó qua, tất cả giống như Mạt Thế trước như nhau, đi lễ truy điệu người mất, cả người chính thức màu đen trang điểm, lộ vẻ được tôn trọng, Ninh Giang Trần Long trong tay cũng nắm chảm mã đao, từng cái lộ vẻ được anh khí bất phàm, ở Mạt Thế sau rắn chắc rất nhiều thân thể, để cho bọn họ cũng lộ vẻ được như vậy cao ngất. Bất quá Trần Long một cái tay trống rỗng tay áo, lộ vẻ được có điểm quái gì, bên trên quang đầu quyền, cả người rộng thùng thình tây trang, lộ vẻ được có chút căng thẳng, vậy to lớn bụng, chống đỡ áo sơ mi có chút chống tăng, rộng mở tây phục, mặc dù không có thể cùng Tưởng Sơn bọn họ so, nhưng là vậy coi là uy thế bất phàm. Trương Thanh Dương đem âu phục nút áo cài nút, thắt hạ tay áo, đóng lại cửa khách sạn, sau đó cùng lên mấy người. Khách sạn điểm giao dịch bên trong, Trần Thành đám người đã ở trên cao 2 ngày theo Bảo Huy trở lại thành phố Khinh Phường cứ điểm. Mà Bảo Huy vậy bởi vì Tưởng Sơn nhiệm vụ an bài, còn không có trở lại. Tưởng Sơn đeo kính mát mặt, ngẩng đầu nhìn xem ánh nắng tươi sáng thời tiết, chậm rãi khạc ra một hơi. Quay đầu nhìn xem bên người nam nam nữ nữ, những thứ này đều là đồng bọn của hắn, cũng là đi theo người hắn, trong lòng một loại vô hình cảm thụ truyền tới. Bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tính, vỗ một cái bên cạnh Trương Linh cái mông, ở người phụ nữ biểu tình thẹn thùng hạ, làm trước hết nghĩ sân bay cứ điểm bên bờ đi tới. Sân bay đổi trác cứ điểm bên cạnh. Tới gần phi trường đường đua phương hướng một phiến đồng ruộng lên. Một đám người đang đứng ở đó một hơi một tí. Đám người tụ tập chung một chỗ. Tựa như đang đợi cái gì. Hoặc là đang suy tư cái gì. Đều là mặt hướng phía trước mặt đất. Yên lặng yên lặng. Một tòa không tính lớn phần mộ. Hiển lộ ở đám người trước người. Đồi đất nhỏ vậy mộ phần. Vừa thấy chính là nhân công xây dựng. Trước bưng một khối lớn tấm đá, phía trên có khắc mấy chữ to, dân binh đoàn thủ lãnh Vương dân binh mộ, có thể nhìn ra là dùng đao kiếm điêu khắc mà thành. Kiểu chữ mặc dù có chút xốc xếch, nhưng là coi như dáng vẻ long trọng. Tưởng Sơn yên lặng đứng ở trước mộ bia, trong lòng có chút tâm trạng đang cuồn cuộn. Đối với lão Vương đầu, có lẽ nơi này trừ Mạch Tử và mấy cái dân binh đoàn lão anh bạn, hắn vậy coi là đối với lão Vương đầu giao tình rất sâu, chung đụng một đoạn thời gian, đối với lão Vương đầu trung thực, thoải mái khí, cùng với có đảm nhận, hắn vô cùng rõ ràng. Chẳng qua là bây giờ nhìn trước mặt mộ bia, hết thảy đều đã đi qua, rất nhiều chuyện ngươi không cách nào né tránh, giống như lão Vương đầu vẫn đứng ở Mạch Tử trước người như nhau. Hắn biết mình vị trí, cũng biết trách nhiệm của mình. Tưởng Sơn có chút xúc động, lại có điểm yêu thương. Rất nhiều cùng nhau trải qua chiến đấu và sinh hoạt người đang không ngừng rời đi, hắn không cách nào tránh khỏi, nhưng là hắn hy vọng mình có thể nắm chặt bọn họ, để cho bọn họ có thể tốt hơn còn sống. Khạc ra một hơi, Tưởng Sơn tháo xuống mũ lưỡi chai, ngay tức thì vậy một mao không rút ra đầu chọc, bại lộ ở trong không khí, giơ lên trong tay đốt ba cây thơm, hai tay chậm rãi giơ đến trước ngực, hướng vương dân binh trước mộ bia cung kính cúi người, sau lưng theo thứ tự là Trương Linh Vương Hà Cao Thiến, sau đó là Ninh Giang Quang Đầu Quyền Trần Long Trương Thanh Dương Phan Đại Đầu, lại là Tiết Đầu Bang Tam Mao, các người nhân viên cũng đi theo Tưởng Sơn cùng nhau, giơ trong tay thơm yên lặng trầm ổn cúi người, cúc liền ba cái cung. Sau đó, Tưởng Sơn cúi người đem thơm cắm ở trước mộ bia, sau đó người phía sau nhóm theo thứ tự đem trước mộ bia mặt đất cắm đầy thơm. Nhìn đứng ở mộ bia bên trên Mạch Tử và dân binh đoàn thành viên, Tưởng Sơn có thể cảm nhận được bọn họ đau buồn, đã không cách nào biểu đạt chua cay. Lão Vương đầu vẫn là bọn họ tinh thần trụ, bây giờ bị thú nhân hóa sát hại, Mạch Tử đảm nhiệm dân binh đoàn thủ lãnh vị trí, nhưng là mọi người đều biết lão Vương đầu ở bọn họ trong lòng khái niệm không cách nào so sánh. Bất quá cái này cần thời gian thích ứng, một đoàn đội ở trong mạt thế sinh tồn, vĩnh viễn đều là đang chiến đấu và bên bờ tử vong lịch luyện, mới có thể làm cho bọn họ đoàn kết và mạnh mẽ. Tưởng Sơn nhìn Mạch Tử, không biết người trẻ tuổi này có thể hay không đảm đương nổi cái này trách nhiệm nặng nề. Đi tới Mạch Tử bên người, vỗ một cái Mạch Tử bả vai, có thể cảm nhận được thân thể của hắn run rẩy, bi thương giống như hóa không ra dầu mực, ở trong bầu không khí thổi phồng. Đường sau này còn rất dài, muốn phải dẫn lão Vương đoàn đội tiếp tục đi xuống, phải cố gắng trở nên mạnh mẽ đi. Có cần gì và ta nói, có thể giúp ta sẽ giúp ngươi. Tưởng Sơn tay bóp nặn Mạch Tử coi như cường tráng bả vai, hắn thấp giọng nói. Mạch Tử ngẩng đầu nhìn hắn, muốn nói cái gì nhưng không nói ra miệng, chẳng qua là yên lặng gật đầu một cái. Tưởng Sơn xoay người đi ra, yên lặng ở vừa móc ra thuốc lá, mà Trương Linh khôn khéo cầm ra cái bật lửa giúp hắn đốt. Mấy người liền nhìn như vậy, nơi này yên lặng hết thảy. Mạch Tử, chuyện trước kia cũng không đi nói, sau này dùng đến ta Phan Quân, dùng đến ta Thiết Đầu Bang, cứ mở mờ. Phan Đại Đầu nhìn trước mắt Mạch Tử, khạc ra một hơi, có chút trầm thấp nói. Đối với lão Vương đầu cùng với Mạch Tử quan hệ, hắn nhất là trực tiếp, bọn họ lẫn nhau đối nghịch rồi đến lôi lôi kéo kéo từ nhạc xã đến bây giờ. Thật giống như oan gia và đồng bạn, Ninh Giang các người đều là yên lặng đứng. Đối với Mạch Tử và lão Vương đầu cũng rất quen thuộc, nhưng là như bây giờ tình huống, bọn họ không tiện mở miệng khuyên rõ ràng cái gì. Hết thảy đều là quá trình lớn lên, giống như ban đầu ở huyện Phụng Hóa bọn họ như nhau. Tưởng Sơn móc ra ba điếu thuốc thơm, từ Trương Linh trong tay nhận lấy cái bật lửa, tha ở trong miệng đốt, sau đó theo thứ tự bày đặt ở lão Vương đầu trên mộ bia. Lão Vương, hút điếu thuốc lại đi đi. Một đường thuận gió, Tưởng Sơn lần nữa cúi mình vái chào, sau đó mang theo cái mũ, xoay người rời đi. Cao Thiến cùng ba phụ nữ. Vậy đi theo hắn cúi người sau đó cùng lên rời đi. Ninh Giang các người giống vậy theo thứ tự mà đi. Cùng Phan Đại Đầu Thiết Đầu Bang vậy đi. Lúc này yên lặng đồng ruộng gian chỉ còn lại có Mạch Tử và dân binh đoàn người. Không lâu lắm ở Mạch Tử kêu gọi. Dân binh đoàn người vậy đi. Chỉ còn lại hắn một người. Yên lặng đứng ở Lão Vương đầu trước mộ bia. Đỡ mộ bia. Mạch Tử cả người không tiếng động run rẩy, nước mắt rốt cuộc không áp chế được chảy ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo/nam/nối/tonz/nối/di/nối/net/at/nối/vung/vung/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.